Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, kế hoạch cứu viện. Nếu quyết định quyết tâm này, hắn phía trước đúng thế vấn đề chính là, chính mình có hay không tự mình đi trước vương đô. Đây là biên cương trấn đệ nhất quân thứ rời xa Tây Cảnh tác chiến. Cùng hai lần phòng ngự chiến bất đồng. Tất nhiên sẽ gặp phải xa lạ địa vực hoàn cảnh quấy nhiễu. Không có dự thiết lập chiến trường, bọn hắn có thể chém ra mấy phần 10 chiến lược vẫn là ẩn số. Chính mình không đi thật sự khó có thể yên tâm, tuy rằng Lô Răng quân sự trình độ cực kỳ có hạn. Nhưng đối với lý giải làm sao cũng được cho là thời đại hàng đầu trình độ. Chẳng qua một khi rời đi biên cương trấn, Tây Cảnh liền thành không người quản điều khiển nơi. Tin tức nếu là truyền tới trường ca yếu tác, không chừng vậy mấy gia tộc lớn hội động cái gì ý đồ xấu. Chỉ cần có người tiết lộ tin tức này cho Felico, bất luận tiền tuyến vẫn là phía sau đều phải tao ương mấy cái nữ phù thủy Felico có lẽ sẽ không như. Vậy lưu ý, nhưng nếu như biết được chính mình thân ở vương đô phụ cận, hắn không triệu tập đại quân tới bao vây tiễu trừ mới là quái sự. Lui 10.000 bộ mà nói, hắn coi như buông tha mình. Mệnh lệnh dưới tay hắn từ phương Bắc lao thẳng tới Tây Cảnh, chính mình cũng đồng dạng là cùng đường bí lối. Nói tóm lại, so với tiền tuyến thất lợi, bất cứ lúc nào nội bộ mâu thuẫn đều còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cuối cùng Lô Răng quyết định ở lại biên cương trấn. Dù sao đệ nhất quân nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ nữ phù thủy, thứ yếu là dẫn dắt chạy dân từng nhóm lên thuyền, mà không phải cùng Felico vương thành đội tuần tra hoặc giáo hội thẩm phán quân triển khai chính diện giao chiến. Chỉ cần cứu viện biện pháp chấp hành thỏa đáng, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn hắn rất có thể một đều sẽ không mở. Đương nhiên hắn nhất định phải vì thế chế định một cái làm hết sức hoàn thiện kế hoạch cứu viện. Trưa hôm đó, Lô Răng liền đem Carter, Thiết Phủ, Brian cùng nữ phù thủy liên minh thành viên cũng gọi lại đây. Vương Thành phụ cận địa hình chỉ ở tứ vương tử thời bé trong trí nhớ có cái mông lung ấn tượng. Chẳng qua vấn đề không lớn, hắn để Solower ở phòng tiếp khách trên bàn ăn vẽ ra bản đồ đơn giản. Bắt đầu hướng về Thiết Phủ cùng Brian bàn giao mệnh lệnh. Này trong đó khối lập phương đại biểu vương đô, mà này điều màu xanh lam sợi dây đại biểu kênh đào. Lô Răng một bên suy nghĩ vừa nói, các ngươi có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là bảo hộ nữ phù thủy chữa khỏi chạy dân, cũng dẫn bọn hắn về biên cương trấn. Đệ nhị là ngăn cản tà dịch tiếp tục ở trong vương thành lan tràn. Trước hướng về các ngươi lộ ra một điểm, lần này bệnh dịch rất có thể là giáo hội gây ra đó. Cái gì? Brian không dám tin tưởng trợn to mắt, Carter thì lại nhíu mày. Chỉ có Thiết Phủ biểu tình hoàn toàn không có thay đổi, làm sùng bái tự nhiên ba thần mạc kim tộc xa. Dân, hắn đối với giáo hội cùng với tuyên bố duy nhất chân thần không có bất kỳ kính nể tình. Điểm này để Lô Răng cảm thấy hết sức vui mừng. Giáo hội chiếm đoạt Vĩnh Đông Vương quốc sau tiếp theo hướng về Lang Tâm nổi lên công kích. Nếu như Lang Tâm diệt, ta nghĩ Thần Hy cùng Grey Castle sớm muộn là bọn hắn cái kế tiếp động thủ mục tiêu. Sự thực, tranh vương lệnh bản thân đã đáng giá hoài nghi. Vương tử đem giáo cùng lúc cho Felico. Grazia cùng với chính mình hoàn tử sự tình đơn giản nói một lần. Quang từ điểm đó liền có thể thấy được, hắn không phải đang ủng hộ vị nào người thừa kế, mà là đang cổ vũ chúng ta tự giết lẫn nhau. Dùng viên thuốc lĩnh dân cũng sẽ không thay đổi thành thân kinh bách chiến binh lính, mà là sẽ vỡ đoạn thuốc sau toàn thân sụi lơ chết đi. Lần này bệnh dịch cũng giống như thế. Vương đô vừa lan tràn lên tà dịch, giáo hội liền tuyên bố chính mình có được giải dược. Chế nhạo chính là bọn hắn lại chậm chạp không thả cho thành dân. Chỉ có chiếu vào địa ngục ánh sáng mới chói mắt. Nhất Thiết Phủ mở miệng nói, đúng là như thế. muốn sắm vai một tên chúa cứu thế, nhất định phải ở nhân dân nhất là cực khổ bước ngoặt ra tay. Trái ngược cảm càng mạnh, giáo hội làm cho người ta tạo thành ấn tượng cũng càng sâu. Còn nửa đường chết đi người vô tội, chẳng qua là tín ngưỡng không đủ dáng vóc tiều tụy hy sinh thôi. Lô Răng trình bày đạo, bằng vào chúng ta ngoại trừ cứu đi Đông Cảnh chạy dân ở ngoài, còn phải tận lực phá hoại giáo hội âm mưu. Chúng ta nên làm như thế nào? Brian hít một hơi thật sâu, làm hết sức bí mật chính mình, ở đối phương không hề phát hiện tình huống hoàn thành nhiệm vụ. Lô Răng chỉ về kênh đào vùng ngoại, ô bến tàu phương Nam một mảnh đất trống lớn, nơi này nên đều là ruộng, phi thường thích hợp tiềm phục hạ xuống. Các ngươi nên ở chỗ này tìm kiếm điểm cao, xây dựng lên có thể quan sát bến tàu trạm điều tra. Phụ trách tiếp ứng binh lính thì lại phẫn thành thương đội lính đánh thuê. Đem chữa trị xong chạy dân tiếp ứng lên thuyền. Ta thương lượng người Margaret, làm cho nàng làm hết sức tập hợp càng nhiều thuyền buồm, mà không phải chỉ cần hai chi đội tàu tham dự vận chuyển. Bất kể là trường ca yếu tác cũng được, Greycastle Vương Đô cũng thế. Thành phố lớn tuần tra lực lượng có rất ít bao trùm đến quanh thân địa vực. Bọn hắn có thể bảo đảm điều tra phạm vi cơ bản quyết định bởi tường thành cao thấp đứng ở trên. Tường thành có thể xem bao xa, cảnh giới khu vực liền có bao xa, mà bến tàu phương Nam khu vực này đã rời khỏi đối phương điều tra phạm vi. Đem bộ đội thiết lập ở chỗ này rất khó dẫn tới Vương Đô vệ binh chú ý. Những kia bệnh hoạn phải như thế nào trị liệu? Thiết phủ hỏi, chủ yếu dựa vào Lily phục chế thể. Lô Răng đem tiểu cô nương năng lực kỳ lạ đại khái giảng giải một lần. Nàng cũng không cần đi vào trại dân nơi đóng quân mới có thể trị khỏi những người này. Bất kỳ vi sinh vật đều có thể trở thành là phục chế thể, nói cách khác, các người chỉ cần không ngừng thu thập nước sông làm cho nàng làm sạch sau, đút cho những kia bệnh hoạn uống là được. Liền, như vậy, hắn ngẩn người, phải chú ý có hai điểm. Vương tử duỗi ra hai đầu ngón tay. Một là, bảo đảm mỗi cái lên thuyền người đều uống xong làm sạch nước. Hai là tuyệt đối không thể dùng đun sôi qua nước uống tới làm sạch nước sự thực. Làm sạch nước càng bẩn càng tốt. Vi sinh vật càng nhiều, chuyển hóa đi ra phục chế thể cũng càng nhiều. Các ngươi khả năng không thể nào hiểu được, chỉ cần làm theo lời ta bảo là được. Trong vương thành bệnh nhân đâu, cũng làm như vậy sao? Gần như, chẳng qua không thể do người của chúng ta tới đưa. Như thế qua dễ thấy, này một phần liền để ta tới phụ trách. Lô Răng nói, chỉ cần tiền phó đạt được vị hắc nhai những con chuột hiệu suất vẫn là rất cao. Điện hạ, con chuột cũng không đáng tin, chỉ cần có thể có lợi, bọn hắn lúc nào cũng có thể hội ở sau lưng đâm cố chủ một đao. Carter đưa ra dị nghị, cho nên đệ nhị hạng nhiệm vụ là tận lực ngăn cản, mà không phải nhất định phải hoàn thành. Vương tử đứng lên, chỉ cần nhận ra được không đúng, đệ nhất quân liền ứng lập tức bảo hộ nữ phù thủy rút lui khỏi. Có thể đem chạy dân thuận lợi tiếp trở về chính là thắng lợi. Vương đô thành dân có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Hơn nữa thất bại giáo hội kế hoạch cũng không phải đơn thuần dựa vào tiến hóa nước tới thực hiện. Chỉ cần sự thật cũng không giống bọn hắn tuyên bố như thế, tức chỉ có thánh dược mới có thể đối kháng tà dịch. Bọn hắn bộ kia xiếc cũng đã thất bại. Cuối cùng, ta tuyên bố lần này đi trước Vương Đô ứng cử viên. Hắn cao giọng nói, thiết phủ, vâng, người dẫn đầu 240 vị binh phụ trách bảo hộ nữ phù thủy. Khống chế kênh đào bến tàu, bài trừ uy hiếp tiềm ẩn, nhất định phải đem nữ phù thủy cùng Đông Cảnh nhân dân đều an toàn mang trở về. Tuân mệnh, điện hạ. Thiết phủ đứng nghiêm chào nói, Brian, vâng, kỵ sĩ trẻ tuổi ngang ưỡn ngực, người dẫn dắt 60 tên binh lính phẫn thành thương đội lính đánh thuê. Phụ trách, tiếp dẫn dân chạy nạn cùng duy trì lên thuyền trật tự. Xin nghe mệnh lệnh của ngài, điện hạ. Kế tiếp là nữ phù thủy, lần này theo trước thuyền hướng Vương Đô người có Lily, Dạ Oanh, Hồi Âm, Lai Ninh, Wendy, Lô Răng Thanh âm chậm lại. Nhiệm vụ của các ngươi ta sau đó hội chuyên môn nói tỉ mỉ. Phải chú ý chính là bảo vệ tốt chính mình, an toàn trở về, yên tâm, điện hạ. Dạ Oanh vỗ vỗ lồng ngực. Có ta ở đây, Lô Răng gật gù. Như vậy cuối cùng một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất bộ đội đến Vương Đô sau. Nhiều nhất chỉ có thể ở nơi đó dừng lại 3 ngày. 3 ngày vừa đến, mặc kệ tình huống thực tế làm sao, nhất định phải phản hồi biên cương trấn. Hắn từng chữ từng câu nói, nếu như giáo hội kế hoạch phá hủy Grey Castle năng lực chống cự, chắc chắn sẽ không chỉ ở Vương Đô bệnh dịch. Tây Cảnh rất có thể cũng là mục tiêu của bọn họ một trong. Cho nên các ngươi không thể ở Vương Đô dừng lại qua 3 ngày. Hiểu chưa? Vâng, điện hạ. Thiết Phủ cùng Brian cùng kêu lên nói. Rất tốt, vậy thì theo kế hoạch này thực hiện. Chờ đã, điện hạ, ta đây. Carter nhấc tay nói. Người dẫn đầu còn lại đệ nhất quân binh lính. Bảo vệ cẩn thận ta biên cương trấn là được. Lô Răng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tám chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.